Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, Niners. Christine Palmer, đêm tối giáng lâm, gió đêm hơi lạnh, từ bệnh viện bên trong đi ra Christine Palmer nắm thật chặt áo khoác cổ áo hướng về bãi đỗ xe đi đến. Ban ngày phát sinh sự tình để cho nàng bây giờ còn có chút hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới bản thân một bệnh nhân gia thuộc người nhà vậy mà có thể khiến cho cơ hồ không thế nào lộ diện Tô Thánh tự mình đến xử lý. Càng không có nghĩ tới còn có thể nghe thấy Stephen tin tức. Đối với Stephen, Christine Palmer kỳ thật không hề giống Tô Thánh đoán đối với hắn như vậy có chỗ tình ý. Chỉ là nhận biết thật lâu, Stephen lại rất có ưu tú. Một cách tự nhiên từ đồng sự cũng thay đổi thành bằng hữu. Tuy nhiên Tô Thành nói là Stephen có thể sẽ không trở lại công việc. Có thể có cuộc sống mới để cho nàng thoáng có chút tiếc nuối. Nhưng càng nhiều vẫn là đối với hắn có thể chữa cho tốt hai tay cảm thấy cao hứng. Chiêm chiếp, hai tiếng, đèn xe lóe lên, Christine Palmer lên xe, Christine Palmer phát động xe. Nịt dây an toàn, nàng chính chuẩn bị lái xe chợt nghe thấy tay lái phụ có chốt mở cửa thanh âm, nàng quay đầu nhìn. Lại giật mình nói, ngươi làm sao ở đây? Chờ ngươi à? Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, ngươi cái này lúc tan việc cũng đủ muộn à? Đi thôi, tìm một chỗ ta mời ngươi ăn cơm. Christine Palmer chần chờ chốc lát không có cự tuyệt. Chậm rãi phát động xe rời đi. Trong chốc lát đi tới một nhà Christine bình thường thường đi nhà hàng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tán gẫu đơn giản chính là ban ngày phát sinh sự tình. S-H-I-E-L đề đặc công về sau xuất hiện đem Robbie Reyes đệ mang đi. Về phần xử lý như thế nào giải quyết tốt hai người kỳ thật đều không rõ lắm. Nhưng có một chút Tô Thánh có thể xác định, Robbie Reyes đệ tương lai hẳn là sẽ có một cái so sánh tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Trừ bỏ Robbie Reyes, tán gẫu đúng là Stephen. Tô Thánh đem Kamatai học tập ma pháp, dùng ma pháp đến trị liệu hai tay sự tình cùng Christine Palmer nói. Ngay từ đầu Christine cũng không tin tưởng, cảm thấy rất kỳ huyễn, nhưng khi Tô Thánh tiện tay thi triển mấy cái tiểu ma pháp sau nàng cũng không thể không tin. Trên đời này thật có ma pháp loại này thần bí năng lực. Từ nhà hàng đi ra Christine Palmer cho rằng liền nên ai về nhà nấy. Kết quả Tô Thánh nhưng vẫn là lên xe của nàng. Đi nhà ngươi, Tô Thánh mỉm cười nói. Christine có chút do dự, là có chuyện gì không? Robbie Reyes năng lực đến từ một người khác. Đối phương vô cùng có khả năng biết rõ Robbie Reyes đã xảy ra chuyện hơn nữa đi tìm đến. Cho nên mấy ngày nay ta khả năng đều sẽ đi cùng với ngươi. Tô Thánh mỉm cười giải thích nói. Johnny Blaze có thể là ngoài ý muốn gặp Robbie Reyes. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện để Robbie Reyes trở thành Ghost Rider. Đầu tiên trở thành Ghost Rider kỳ thực là một loại nguyền rùa. Một khi trở thành Ghost Rider cả một đời đều sẽ bị Spirit of Vengeance nguyền rùa. Nhất định cô độc một đời. Ghost Rider người bên cạnh rất dễ dàng bởi vì nguyền rùa mà gặp bất hạnh. Hơn nữa ký chủ cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiếp nhận Spirit of Vengeance đối tự thân nhân cách. Ảnh hưởng, tinh thần sẽ bị được tra tấn. Một khi sụp đổ cũng sẽ bị Spirit of Vengeance thôn phệ thiêu hủy. Johnny Blaze đối với cái này thấu hiểu rất rõ, cho nên hắn sẽ không tùy tiện để cho người ta chờ thành Ghost Rider, huống chi hắn cũng chưa chắc có bản sự này. Cho nên Johnny Blaze để Robbie Reyes trở thành Ghost Rider khẳng định có nguyên nhân. Cho nên đối với Robbie Reyes chết, Johnny Blaze nhất định sẽ phi thường để ý. Bất kể là vì nguyên bản hắn mục đích hay là bởi vì Ghost Rider cũng không phải là không chết được. Chuyện này, ta có nguy hiểm. Christine Palmer giật nảy mình hỏi. Có ta ở đây, đương nhiên không sẽ để cho ngươi có nguy hiểm gì. Tô Thánh cười cười nói, thoải mái tinh thần, không cần đến mấy ngày sự tình liền có thể giải quyết triệt đề. À, lúc đầu Christine Palmer còn có chút do dự không muốn để cho Tô Thánh đi nhà mình. Dù sao cô nam quả nữ hơn nữa Tô Thánh một chút phong bình cũng là mọi người đều biết sự tình. Nhưng dính đến bản thân vấn đề an toàn bên trên Christine Palmer coi như không muốn mạo hiểm. Christine Palmer ngụ nhà trọ hoàn cảnh không sai. Tuy nhiên nàng không bằng Stephen như vậy nổi danh như vậy có thể kiếm tiền. Nhưng thầy thuốc vẫn là ưu tú ngoại khoa giải phẫu thầy thuốc bất kể là địa vị xã hội cùng thu nhập. Đều là không thấp, róc rách tiếng nước đình chỉ. Một lúc sau Christine ăn mặc áo ngủ đi ra. Hơi có chút mờ tối phòng khách Tô Thánh đang cùng người trò chuyện. Nhìn thấy Christine đi ra Tô Thánh khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi đi theo nói vài câu cúp điện thoại. Christine do dự đi tới nói, phòng trọ ta đã giúp ngươi thu thập xong. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết cổ tay liền bị Tô Thánh níu lại trực tiếp ngã ở ghế salon. Nàng ăn một tiếng liền cảm giác miệng bị chặn lại. Hàm răng lọt vào xâm lấn trong nháy mắt bị cạy mờ. Cỗ kia nóng bỏng khí tức để cho nàng trong nháy mắt có chút mê loạn. Nàng theo bản năng lào thào, khí lực lại càng ngày càng nhỏ. Đừng, đừng như vậy, ta, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau Christine thật vất vả lấy được cơ hội thở dốc. Không lo được thu nạp áo ngủ che chắn thân thể vội vàng mở miệng. Xuyệt, Tô Thánh ngón tay đặt ở Christine ngoài miệng. Ta có công việc muốn cho ngươi. Ta cũng không có. Đổi việc ý tứ. Tô Thánh tiên sinh. Ta rất tôn kính ngươi cũng rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Nhưng cũng không có muốn cùng ngươi phát triển quan hệ thế nào ý nghĩ. Christine lạ thường không có tức giận mà là đứng dậy chỉnh lý áo ngủ nghiêm túc nói. Nàng chỉ hy vọng Tô Thánh dừng ở đây. Thật vậy chăng? Ngươi liền thực chỉ muốn làm một cái bình thường thầy thuốc. Ngươi đã biết rõ ma pháp tồn tại cũng tính dính vào đến siêu tự nhiên sự kiện bên trong. Ngươi liền không muốn biết rõ càng nhiều. Tô Thánh đứng dậy theo mỉm cười nắm lấy Christine tay chậm rãi buông xuống. Đi theo lại cởi ra áo ngủ dây thừng. Ngươi cùng Stephen cũng là ưu tú ngoại khoa thầy thuốc. Hắn làm thầy thuốc thời điểm ngươi không bằng hắn. Hắn học tập ma pháp sau ngươi còn kém càng xa hơn. Ngươi liền không muốn có cơ hội chữa trị càng nhiều người sao? Superhuman, mutant, inhuman, thậm chí là người ngoài hành tinh. Ngươi thực không muốn trở thành vũ trụ nổi danh nhất thầy thuốc sao? Tiếp nhận phần công tác này, ta có thể cho ngươi càng nhiều cơ hội, địa vị cao hơn cùng với vĩnh hằng sinh mệnh. Mà việc ngươi cần chỉ là ở cái này mấy ngày kính dâng ra thân thể của ngươi. Làm ta gối ôm, Tô Thánh tay thuận lấy cổ của nàng chậm rãi rời xuống. Cuối cùng cầm xe của nàng đèn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.